Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 322, không phải quân không gà. Phi Vũ Phong Linh, không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Nếu như sư phụ cùng ngươi một cái ý tứ, ta Trúc Vô Song lập tức rời khỏi Thần Hoa Cung. Trúc Vô Song cả giận nói, Trúc Vô Song, ta đây ngược lại muốn xem ngươi như thế nào rời đi Thần Hoa Cung. Phi Vũ Phong Linh nói xong phất tay áo rời đi. Trúc Vô Song biết hắn khẳng định muốn đi sư phụ Phi Vũ Đình Tuyết nơi đó cáo trạng đi. Thế là trong lòng liền quyết định chủ ý. Nếu như sư phụ muốn cưỡng ép chính mình từ bỏ Tề Duệ, như vậy cũng chỉ đành rời đi Thần Hoa Cung. Thiên hạ to lớn dựa vào chính mình, song vũ hồn còn sầu không có chỗ đặt chân. Không xong cô nương, cung chủ mặc dù rất thương yêu nàng đứa cháu này, nhưng cũng không phải không giảng đạo lý người. Ta nhớ nàng sẽ không bắt buộc ngươi. Mục Phong an ủi, chỉ hy vọng như thế. Dù sao ta đã bái nàng vi sư, tốt nhất vẫn là không cần chuyện như vậy mà bị thương tình cảm. Nếu như cung chủ hỏi Tề Duệ, cô nương liền như thật nói. Bởi vì ta trước đó liền đã cùng cung chủ nói qua Tề Duệ. Nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta biết, tạ ơn Mục Phong trưởng lão. Cô nương, ta sẽ chờ ngươi tin tức. Chỉ cần cung chủ gật đầu, ta lập tức mang người đi Đông Cách Châu. Nhưng Trúc Vô Song ngoài ý muốn chính là sư phó Phi Vũ Đình Tuyết cũng không có trước tìm chính mình, mà là nắm Mục Phong trước tìm đi. Chờ thật lâu, Phi Vũ Đình Tuyết mới đem Trúc Vô Song gọi đi. Vô Song, cùng ta nói một chút Tề Duệ đi. Phi Vũ Đình Tuyết thái độ cũng là giống như ngày thường, hòa ái dễ gần. Trúc Vô Song liền đem như thế nào cùng Tề Duệ quen biết, như thế nào bị Quỷ Lệ Khánh trung buộc đi theo Mục Phong bọn hắn đi vào Thần Hoa Cung đều kỹ càng nói một lần. Người cũng đã biết Tề Duệ sư phụ là ai. Yêu nghiệt như thế một người, coi như theo mẹ trong bụng bắt đầu học này chút kỹ năng, cho dù là một loại có thể tới dạng này cảnh giới cũng đã là kỳ tích. Cái này Tề Duệ lại có thể là bốn môn làm được tinh thông. Cho nên Phi Vũ Đình Tuyết cũng phi thường tò mò. Cái này Tề Duệ nói qua hắn cũng không biết. Đến cùng là như thế nào một cái kinh tài tuyệt diễm người có thể dạy dỗ Tề Duệ dạng này yêu nghiệt. Tóm lại Tề Duệ liền là hết sức thông minh. Mà lại ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành đứng cao nhất người kia. Người thế nhưng là không phải hắn không gà. Phi Vũ Đình Tuyết vẫn là hiểu rõ Trúc Vô Song tính tình. Cũng biết đạo nàng vì cái gì lưu lại. Nếu như mình hiện tại ép buộc nàng khẳng định hội để cho mình mất đi như thế đệ tử ưu tú. Đến mức Phi Vũ Phong Linh nàng đến không phải hết sức để ý. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Nàng tin tưởng cháu của mình cũng là nhìn chúng Trúc Vô Song mỹ mạo. Chờ quay đầu cho hắn tìm thêm mấy cái không sai biệt lắm mỹ nữ nên trấn an hắn. Vô Song đời này không phải này quân không gả. Trúc Vô Song kiên quyết nói ra. Chúc phúc các ngươi. Hy vọng Tề Duệ có thể sớm một chút tới bên trong Thần Châu. Nếu như có thể gia nhập chúng ta Thần Hoa Cung vậy thì càng tốt hơn. Sư phụ, ta muốn cho Mục Phong trưởng lão mang người đi giúp hắn được không? Trúc Vô Song vấn đạo. Đi thôi, ta cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ cần làm đến bất cứ lúc nào đều không cần ta ra mặt giúp ngươi thu thập tàn cuộc là có thể. Cô Võng Kiếm Tông còn không có bị Phi Vũ Đình Tuyết để vào mắt. Đây cũng chính là lôi kéo Trúc Vô Song cùng Tề Duệ thời cơ tốt. Cho nên nàng tự nhiên là nguyện ý thành toàn. Tạ ơn sư phụ, ngươi là đệ tử của ta. Ta làm sao có thể không thuận theo ngươi. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng rời đi Đông Cách Châu. Hiểu không? Phi Vũ Đình Tuyết căn dặn nói. Bởi vì nàng nếu là đi Đông Cách Châu quá dễ thấy. Đến lúc đó nàng cái này Thần Hoa Cung cung chủ khẳng định cũng thoát không được quan hệ. Đồ nhi tuân mệnh. Trúc Vô Song sau khi đi, Phi Vũ Phong Linh từ phía sau chuyển đi ra oán giận nói. Cô, ngài không phải nói sẽ để cho Vô Song gả cho ta không? Phong Linh, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa. Mà lại này trong hoa tâm đã có người khác. Thậm chí đến chết cũng không đổi. Cho nên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Phi Vũ Đình Tuyết khuyên nhủ. Đến chết cũng không đổi sao? Cô, nếu như Tề Duệ chết, nàng sẽ còn đến chết cũng không đổi sao? Phi Vũ Phong Linh hung hãn nói. Phi Vũ Đình Tuyết nghe giận tím mặt. Phong Linh, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép làm ra ô sự tình. Nếu không đừng trách ta cái này cô vô tình. Thấy cô sinh khí, Phi Vũ Phong Linh không dám lại nói ngoan thoại. Cô yên tâm, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, không sẽ như thế nào. Phong Linh, ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Tại bên trong thần châu ngươi cũng là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, tiền đồ vô lượng, ngươi bây giờ hẳn là nâng cao một bước, mà không phải vi tình sở khốn. Như thế sẽ chỉ làm ngươi sa đọa, càng biết mất đi ngươi bây giờ có được chỗ có quang hoan. Phi Vũ Đình Tuyết vẫn là thật thích chính mình cái này chất tử. Hắn thiên phú rất tốt, nếu như một mực tiếp tục giữ vững, tương lai chắc chắn có thành tựu không nhỏ. Cháu trai nhớ kỹ, Phi Vũ Phong Linh ngoài miệng đáp ứng rất tốt, thế nhưng trong lòng lại không phải như vậy nghĩ. Làm bên trong thần châu van xin hoa bảng đệ tam thiên kiêu. Bây giờ võ tôn thất trọng cảnh hắn làm sao lại nắm một cái bên ngoài châu võ vương cảnh tiểu tử để vào mắt. Cô, đừng trách ta, ta Phi Vũ Phong Linh muốn có được nữ nhân không ai có thể cùng ta đoạt. Dành với ta hắn tất nhiên sẽ biến thành một cỗ thi thể. Đông cách châu đông thắng đế quốc đủ đường hàm phóng xuất ra 6 hồn hoàn, 2 cái màu vàng hồn hoàn. Hỏa loan vũ hồn, hắn kích động khóc không thành tiếng. Vũ hồn của mình quả nhiên được chữa trị, mà lại phẩm giai theo màu bạc biến thành màu vàng. Võ tôn cửu trọng cảnh hắn cũng đột phá đến vũ hoàng nhị trọng cảnh. Nhi tử, chúng ta Tề gia rốt cục bởi vì ngươi muốn xoay người. Đủ đường hàm nghẹn ngào nói. Hắn như thế là có thể lý giải. Hắn này bao nhiêu năm liền là tại trong địa ngục là muốn chết không xong. Muốn sống không được, bây giờ rốt cục khôi phục thực lực, sao có thể không xúc động. Chúc mừng đại ca, đủ đường mân cùng đủ đường sáng chói cũng tăng lên không ít. Nhưng bởi vì bọn hắn không phải hỏa loan vũ hồn, chiến lực cùng đủ đường hàm so kém rất nhiều. Tam đệ, tiểu muội, nhà của chúng ta thù rốt cục có thể báo. Đủ đường hàm gật đầu lấy tay khăn lau khô nước mắt. Duệ mà, vì cái gì ngươi còn chưa động thủ? Đủ đường sáng chói vấn đạo. Tề Duệ tranh thủ thời gian giải thích nói. Tam thúc, tiểu cô, phụ thân, quỷ lệ nhà mười mấy năm qua căn cơ được đặt nền móng rất sâu. Chúng ta muốn diệt liền nhất định phải diệt bọn hắn cả nhà. Càng không thể hạ bất kỳ hậu hoạn nào. Cho nên chúng ta nhất định phải đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới có thể hành động. Duệ mà, ngươi có phải hay không quá lo lắng? Trước đó cùng chúng ta Tề gia giao hảo thế lực đều đã công khai tỏ thái độ ủng hộ chúng ta. Lúc này ta cảm thấy càng hẳn là thừa thắng xông lên. Đủ đường sáng chói hết sức không đồng ý Tề Duệ cách làm. Tam đệ, hiện tại Duệ mà là Tề gia gia chủ. Bất cứ chuyện gì đều từ hắn làm chủ. Các ngươi cứ dựa theo hắn nói đi làm là được rồi. Không cần nhiều như vậy ý kiến. Đủ đường hàm nhìn ra Tề Duệ cũng không thích nghe này chút. Nếu như không phải trưởng bối hắn khả năng đã rời đi. Đại ca, ta liền không rõ, tại sao phải nhường quỷ lệ nhà thong thả lại sức. Như thế chúng ta nghĩ giết hắn nhà chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Đủ đường sáng chói vẫn là không có lý giải Tề Duệ thâm ý. Nói ra, Tề Duệ cũng không có gấp, mà là bình tĩnh hòa nhã nói. Tam thúc, hiện tại ngươi đi cũng diệt không được bọn hắn nhà. Ngươi cũng đã biết quỷ lệ nhà còn có một nhánh thế lực rất mạnh sát thủ đoàn. Mà lại trong đó hẳn là còn có ta đường đệ đủ hoan. Cái gì? Đủ đường hàm, đủ đường sáng chói cùng đủ đường mân toàn đều thất kinh. Duệ mà, ngươi đang nói cái gì? Hoàn nhi làm sao có thể tại quỷ lệ nhà sát thủ đoàn bên trong? Đủ đường hàm hỏi, chính xác 100%. Tề Duệ liền đem tại Bắc Lương Châu phát sinh sự tình nói một lần. Sau đó hỏi, chúng ta Tề gia ngoại trừ đủ hoàn còn có ai? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc.